안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남어로 배우는 한국어 với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp theo với phần thứ 5 của câu chuyện Không Truy Phạt Chi. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại phần bài học lần trước nhé. Không biết các bạn còn nhớ không nhỉ? Ở bài học lần trước thì chúng ta đã học hai mẫu câu rất đơn giản thôi. Ngày hôm nay, ngay bây giờ, từ mở đầu bài học thì Ngọc sẽ nhắc các bạn để các bạn có thể nhớ được nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 다 크다. 우리 딸도 이제 다 컸어요. 우리 아들도 이제 다 컸어요. 아기가 벌써 다 컸어요. Đó là mẫu câu đầu tiên chúng ta đã học ở bài học lần trước phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với mẫu câu thứ hai. 일을 끝내다. 뭐뭐을 끝내다. 일을 다 끝냈어요. 공부를 다 끝냈어요. 식사를 다 끝냈어요. 일을 언제 끝냈어요? 일을 어제 끝냈어요. 공부를 언제 끝냈어요? 공부를 오늘 끝냈어요. Chà, đó là những cái biểu hiện và những cái mẫu câu mà chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi. Và bài học ngày hôm nay gồm cái đoạn truyện rất là thú vị. Các bạn hãy cùng lắng nghe và đọc theo Ngọc nhé. Ngay bây giờ mời các bạn đến với đoạn đầu tiên của câu chuyện trong bài học ngày hôm nay. 공지 팟지 어렵게 풀을 뽑던 콩쥐는 놀랐습니다. 아이고, 어쩌나? 호미 자루가 부러져 버렸네. 나는 이제 집에도 돌아갈 수가 없구나. 콩쥐는 눈물을 뚝뚝 흘렸습니다. Các bạn vừa lắng nghe cái đoạn truyện đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Với đoạn truyện này, ngay bây giờ Ngọc sẽ dịch cho các bạn sang tiếng Việt để các bạn có thể hiểu được nội dung. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng câu một có trong bài nhé. Không Truy cảm thấy sợ hãi vì không làm sạch cỏ được. Trời ơi, làm thế nào đây? Cái cuốc này bị gãy mất rồi. Bây giờ mình không thể về nhà được nữa rồi. Không Truy khóc thút thít, nước mắt lã chã rơi. Đó là toàn bộ cái nội dung phần đầu tiên Ngọc đã dịch sang tiếng Việt. Bây giờ vẫn như mọi khi chúng ta sẽ phân tích từng câu một có ở trong bài để giúp các bạn có thể nắm được những cái từ vựng, những cái từ mới có trong từng câu một nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe câu đầu tiên. 어렵게 풀을 뽑던 콩쥐는 놀랐습니다. Không Truy cảm thấy sợ hãi vì không làm sạch cỏ được. 자, 따라해보세요. 놀랐습니다. Từ này có nghĩa là sợ hãi. Các bạn đã học cái từ này ở những cái bài học lần trước rồi phải không nào? Bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc một lần nữa nhé. 놀랐습니다. Từ gốc của từ này có nghĩa là 놀라다, có nghĩa là sợ hãi. 어머니가 놀랐습니다. 아기가 놀랐습니다. 어머니 ở đây có nghĩa là mẹ phải không các bạn? Và aki ở đây có nghĩa là các cái đứa trẻ đó, các em nhỏ thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Ngoài ra thì để sử dụng với cái từ nolata này nó giống như là một cái việc gì đó mà nó rất là bất ngờ đến với các bạn và làm cho các bạn rất là sợ hãi chẳng hạn. Thì các bạn có thể ghép thêm với một từ nữa đó là 깜짝 놀랐다 hay là 깜짝 놀랐어요. Từ này Ngọc cũng nhớ là đã dạy các bạn ở những cái bài học lần trước rồi. Không biết là các bạn thính giả còn nhớ hay không? 어머니가 깜짝 놀랐어요. 아기가 깜짝 놀랐어요. Các bạn có thể sử dụng cùng với những cái ví dụ này để chúng ta có thể sử dụng với nhiều cái ngữ cảnh khác nhau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai có ở trong bài học nhé. 아이고, 어쩌나. 호미자루가 부러져 버렸네. Trời ơi, làm thế nào đây? Cái cuốc này bị gãy mất rồi. 자, 따라해보세요. 아이고. Từ này chúng ta đã học rất là nhiều lần rồi. Nó giống như là một cái lời than thở vậy. Khi mà chúng ta bị mất phương hướng, không biết phải làm như thế nào. Gặp trong những cái trường hợp là các bạn một mình và không biết xử trí như thế nào, thì có thể sử dụng cái lời kêu này. 아이고. Và ngoài ra thì trong cái câu này còn có một từ nữa, đó là từ 어쩌나. Từ này nó giống với cái nghĩa cái từ là 어떡하나, nghĩa là làm thế nào bây giờ. Khi mà các bạn trong một cái tình huống nào đấy mà chúng ta không thể xử trí được ngay, và trong trường hợp này sẽ dịch là làm thế nào đây. 아이고, 어떡해, 어쩌나. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng trong những cái ngữ cảnh khác nhau. Ngoài ra thì với cái từ 아이고 này, chúng ta còn có một số ví dụ như sau. 아이고, 어쩌면 좋아? Làm thế nào để tốt hơn nhỉ? 아이고, 어떡하면 좋아? Làm thế nào thì để có thể tốt hơn được nhỉ? Đó cũng là những cái lời than mà các bạn có thể sử dụng cái từ 아이고 này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. 나는 이제 집에도 돌아갈 수 없구나. Bây giờ mình cũng không thể về nhà được nữa rồi. 자, 따라해보세요. 돌아갈 수 없구나. 돌아갈 수 없구나. 돌아가다. Không thể quay trở về được nữa. Cái từ này chúng ta đã học khá là nhiều lần ở những cái bài học lần trước. 집에 돌아가다. Từ này sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 학교에 돌아가다. Ngọc xin đọc lại một lần nữa nhé. 집에 돌아가다. 따라해보세요. 학교에 돌아가다. Nó rất là dễ nhớ thôi phải không các bạn? Và từ này có nghĩa là quay trở về. Và ở đây thì Không Truy đã nói một cái lời than là tôi đã không thể trở về nhà. 돌아갈 수 없구나. Đó là tự bản thân mình nói với mình phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. 공주는 눈물을 뚝뚝 흘렸습니다. Công Truy đã khóc thút thít và nước mắt đã lã chã rơi. Chà, ở trong câu này có một cái từ có lẽ là các bạn cũng mới được nghe thấy đúng không? 따라해보세요. 눈물을 뚝뚝 흘렸습니다. Túc túc ở đây, từ này không phải là, các bạn đừng nhầm với cái từ thông minh nhé. Túc túc ha tà, cái từ này khác với cái từ này. Túc túc có nghĩa là tả cái nước mắt nó đang rơi lã chã. Các bạn hãy cùng chú ý điều này nhé. Và trong tiếng Hàn các bạn cũng phải để ý là có rất là nhiều những cái tiếng âm nó khá là giống nhau. Chính vì vậy các bạn phải lắng nghe và nó phù hợp với cái ngữ cảnh để chúng ta dịch cho chính xác. 눈물을 흘렸습니다. 눈물을 흘리다. Và cái từ này có nghĩa là đang chảy nước mắt phải không? 눈물을 뚝뚝 흘렸어요. 아이가 눈물을 뚝뚝 흘렸어요. Tức là em bé đang khóc và nước mắt lã chã chảy ra phải không các bạn? Như vậy là đến đây các bạn đã được lắng nghe toàn bộ cái phần đầu tiên của bài học, và Ngọc đã phân tích rất là kỹ từng câu một. Chính vì vậy các bạn hãy đọc theo và để chúng ta có thể nhớ ngay được nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đoạn chuyện thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. 공쥐 팥쥐. 그때 소 한 마리가 하늘에서 구름을 타고 내려왔습니다. 그리고 콩쥐 대신 풀을 다 뽑아준 뒤 다시 하늘로 올라갔습니다. 며칠 후 새 엄마는 콩쥐에게 말했습니다. 부엌에 있는 저 독에 물을 가득 채워 놓아라. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần thứ 2 của đoạn truyện ngày hôm nay. Và bây giờ Ngọc sẽ vẫn như mọi khi sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt để chúng ta có thể hiểu rõ được nội dung cái phần truyện này nhé. Ngày lúc đó, có một con bò cưỡi mây từ trên trời bay xuống. Sau đó, nó giúp Không Truy dọn sạch cỏ và lại bay về trời. Mấy ngày sau, người mẹ kế lại nói với Không Truy rằng: "Con hãy rót đầy nước vào cái vại trong bếp kia cho mẹ." Chà, như vậy là các bạn đã lắng nghe toàn bộ cái phần nội dung dịch sang tiếng Việt rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích và lắng nghe từng cái từ mới trong từng câu các bạn nhé. 그때 소 한 마리가 하늘에서 구름을 타고 내려왔습니다. Ngày lúc đó, có một con bò cưỡi mây từ trên trời bay xuống. 따라해보세요. 구름을 타고, 타고, 구름을 타고. 구름 ở đây có nghĩa là mây phải không các bạn? Và cái từ 타다 này sẽ sử dụng rất rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Nó có nghĩa là khi các bạn đi sử dụng một cái phương tiện nào đó, ví dụ như là chúng ta đi ô tô chẳng hạn. Ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái từ ô tô có nghĩa là 자동차 cộng với 몸을 타다. 자동차를 타다. Như vậy có nghĩa là tôi đi ô tô phải không nào? 자전거를 타다. 자전거 ở đây có nghĩa là xe đạp. Và khi các bạn nói là tôi đi xe đạp thì chúng ta sẽ nói như vậy. 자전거를 타다. Ngoài ra thì các bạn lắp với cái mẫu câu 몸을 타다 này với những cái phương tiện khác, ví dụ như là 버스 chẳng hạn. 버스를 타다. 지하철을 타다. 지하철 ở đây có nghĩa là tàu điện ngầm. Và ngoài ra thì còn có một cái phương tiện nữa rất là hay sử dụng khi mà chúng ta đi vào những cái phe qua châm hay là những cái tòa nhà lớn chẳng hạn. Thì có một từ đó là elevator. Elevator를 타다. Đó là khi mà chúng ta đi cầu thang máy phải không nào các bạn? Bây giờ ngoài ra thì chúng ta hỏi là bạn đi bằng cái phương tiện gì vậy? 무엇을 타고 왔어요? 지하철 타고 왔어요. Và đấy là câu hỏi là bạn đã đi bằng cái phương tiện gì tới đây? Tôi đã đi bằng tàu điện ngầm. 무엇을 타고 한국에 왔어요? 비행기를 타고 왔어요. Bạn đã đến Hàn Quốc bằng phương tiện gì vậy? Tôi đã đến Hàn Quốc bằng máy bay. Đó là cái cách hỏi và cách trả lời khi sử dụng cái mẫu câu là 몸을 타다. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một mẫu câu tiếp theo các bạn nhé. 그리고 콩쥐 대신 품을 다 뽑아준 뒤 다시 하늘로 올라갔습니다. Sau đó nó giúp Không Truy dọn sạch cỏ và bay lại về trời. 따라해보세요. 하늘로 올라갔습니다. 올라갔습니다. Từ này có nghĩa là 올라가다 là từ gốc phải không các bạn? Tức là bay lên. Và cái nghĩa ngược lại với cái từ này có nghĩa là 내려가다. Chúng ta đã học rồi phải không các bạn? 올라가다. 몸으로 올라가다. 내려가다. 몸으로 내려가다. Chúng ta đã học những cái mẫu câu này ở bài học lần trước rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta có hai cái cách sử dụng. Đó là 몸으로 올라가다, tức là ở thời cái từ gốc của nó. Còn nếu mà các bạn nói ở thời quá khứ á, thì chúng ta sẽ nói là 몸으로 올라갔습니다. 몸으로 내려갔습니다. 위로 올라갔습니다. 아래로 내려갔습니다. Đó là hai cái ví dụ để các bạn có thể nhớ và sử dụng cho thật chính xác nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn truyện ngày hôm nay. 며칠 후 새 엄마는 공주에게 말했습니다. Mấy ngày sau, người mẹ kế lại nói với Không Truy rằng 따라해보세요. 며칠 후. Ở đây là 며칠 có nghĩa là mấy ngày phải không các bạn? 후, 뭐뭐 후에 có nghĩa là phía sau. Thì khi mà ghép hai cái từ này lại là 며칠 후 thì có nghĩa là mấy ngày sau. 이틀 후에 có nghĩa là hai ngày sau phải không các bạn? 사흘 후에 일주일 후에 일주일 ở đây có nghĩa là một tuần sau. 한 달 후에 Hantai có nghĩa là một tháng sau phải không các bạn? Inlien Hue có nghĩa là một năm sau. Các bạn hãy chú ý những cái từ này để chúng ta có thể sử dụng một cách chính xác nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mẫu câu tiếp theo. Và ở trong câu này xin chú ý với các bạn một điều nữa, đó là có từ 말했습니다. 말하다 có nghĩa là nói phải không nào? Và khi sử dụng ở thời quá khứ, nó sẽ chuyển thành 말했습니다. Các bạn hãy nhớ ở thời quá khứ làm sao mà chúng ta sử dụng cho thật là chính xác nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu cuối cùng nằm ở trong đoạn chuyện này. 부엌에 있는 저도깨 물을 가득 채워 넣어라. Hãy rót đầy nước vào cái vại trong bếp kia cho mẹ. Đó là lời của cái người mẹ ghẻ đã nói với Không Chi phải không nào? 따라해보세요. 물을 가득 채워 넣어라. Đó là một cái lời giống như là mệnh lệnh đó, khi mà người mẹ kế này đã nói với cả Không Chi. 따라해보세요. 가득 채워 넣어라. 가득 채우다. Từ này có nghĩa là rót đầy nước. Nó sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp, ví dụ như là bạn hay bảo một ai đó là rót nước vào bình chẳng hạn, hay là rót nước vào một cái vại chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 따라해보세요. 물병에 물을 가득 채우다. 저금통에 돈을 가득 채우다. Đó là hai cái ví dụ để sử dụng cái từ này. Như vậy là bài học ngày hôm nay các bạn đã được học rất nhiều những cái mẫu câu, những cái từ vựng thật là đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu phải không nào? Trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay thì có một số những cái mẫu câu để giúp các bạn có thể tổng hợp và nhớ lại. Thì ngay bây giờ Ngọc sẽ cùng các bạn ôn lại toàn bộ nhé. Chà, tắt like vừa dễ không? 깜짝 놀랐다. 깜짝 놀랐습니다. Cái từ này có nghĩa là khi mà các bạn sợ hãi hay là bất ngờ một cái việc gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái biểu hiện này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ nhé. 깜짝 놀랐어요. 어머니가 깜짝 놀랐어요. 아기가 깜짝 놀랐어요. 아이고, 깜짝이야. Đó là những cái ví dụ với mẫu câu này để các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay có một mẫu câu nữa, đó là từ 어쩌나. 어쩌나 từ này có nghĩa là làm thế nào đây? Nó bằng với cái từ 어떡하나. 아이고, 어쩌나. 아이고, 어떡해. Đó là những cái lời than tự bản thân mình khi mà không biết làm cái việc đó như thế nào, hoặc là mất phương hướng phải không nào? 아이고, 어쩌면 좋아? 아이고, 어떡하면 좋아? Đó là khi mà các bạn không biết phải làm cái công việc đó như thế nào. Ngoài ra thì còn có một cái mẫu câu nữa mà chúng ta đã học trong bài học ngày hôm nay, đó là 모모 타고. 모모 타다 phải không các bạn? 모모을 타다. 자동차를 타다. 자전거를 타다. Và đây có nghĩa là khi các bạn sử dụng hay là đi một cái phương tiện nào đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Ngoài ra thì còn có một cái từ nữa, đó là 버스를 타다. 지하철을 타다. Đó là với cái mẫu câu 모모 타다. Ngoài ra thì trong bài học ngày hôm nay còn xin nhắc lại một lần nữa với các bạn một cái mẫu câu, đó là 모모 올라가다, 내려가다. Chúng ta hãy cùng nhớ những cái mẫu câu đơn giản này nhé. Một mẫu câu nữa xin nhắc lại với các bạn, đó là 며칠 후, 며칠 후에. Ví dụ như là 이틀, hay là ngoài ra là 한 달 후. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng. Chà, bài học ngày hôm nay đã dần kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều đã đồng hành cùng học trong suốt giờ học vừa qua. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bài học lần sau các bạn nhé. 다음 시간에 또 만나요. 여러분 고맙습니다.